ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1019, Hắc Sơn lão yêu cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ chỉ có Tô Tầm đoạt người khác nữ nhân. Nhưng bây giờ, hắn nữ nhân bị người khác đoạt. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Ta đi giết mấy người liền đến. Tô Tầm ném câu nói tiếp theo. Đưa tay xé mở một đầu lỗ hổng. Một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. A, Tô đại ca hắn đi đâu? Ninh Thái Thần thấy thế ngạc nhiên không thôi. Hắn là đi địa phủ. Ta đi xem một chút có thể không có thể cần dùng đến ta hỗ trợ. Yến Xích Hà tiếng nói vừa ra. Một kiếm chém ra một đầu lỗ hổng. Thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Ninh Thái Thần một mặt mộng bức. Chỉ có thể nhìn hướng về phía Dương Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn tiểu thư. Không bằng chúng ta. Chấm. Chủ nhân nói để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Vậy ta cũng chỉ lại ở chỗ này chờ hắn. Dương Ngọc Hoàn nói xong. Nhắm mắt lại ngồi trên mặt đất ngồi xuống tu luyện. Ninh Thái Thần chỉ có thể bỏ đi đi địa phủ nhìn xem ý niệm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Địa phủ, Tô Tầm vừa mới tiến địa phủ. Vừa vặn xa xa đã nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu kết hôn đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp quỷ binh kéo dài vài dặm. Mấy cái kiệu phu dơ lên một khung kiệu hoa. Kiệu hoa bên trong là một bộ màu đỏ áo cưới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng Nhiếp Tiểu Thiến. Chủ nhân, cứu ta a chủ nhân. Mau cứu ta. Nhiếp Tiểu Thiến cũng nhìn thấy Tô Tầm. Vội vàng là lớn tiếng kêu cứu. Quả thực là so nhìn thấy cha ruột còn thân. So với bị kia cái gì quỷ vương ủi. Nàng tình nguyện bị Tô Tầm chọc a chí ít. Tô Tầm rất đẹp trai cực kỳ tài giỏi. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Đối mặt Nhiếp Tiểu Thiến kêu cứu. Một đám quỷ binh phảng phất là không có trông thấy Tô Tầm đồng dạng tiếp tục tiến lên. Tại trong phim ảnh Yến Xích Hà nói một câu. Tại dương gian, người không nhìn thấy quỷ. Đồng lý, tại âm phủ, quỷ không nhìn thấy người. Đương nhiên, cái này thiết lập không phải thích hợp tất cả thế giới. Rốt cuộc từng cái thế giới pháp tắc khác biệt. Quảng cáo, ngay cả bản tọa coi trọng nữ nhân đều dám đoạt. Không biết sống chết. Tô Tầm quát lạnh một tiếng, hất lên tay áo, đạp không mà lên, chín đầu ngũ trảo kim long hư ảnh quấn thân, vừa sải bước ra, kim long gầm thét hướng quỷ binh phóng đi, chín đầu dài đến trăm trượng ngũ trảo kim long sinh động như thật. Những nơi đi qua sơn băng địa liệt, trên ngàn quỷ binh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền tiêu tán. Tô Tầm vẫy tay, Nhiếp Tiểu Thiến bay thẳng vào trong ngực. Tô Tầm cúi đầu, không có sao chứ, không, không có việc gì, Nhiếp Tiểu Thiến si ngốc nhìn qua Tô Tầm, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, tim đập rộn lên, Tô Tầm tiện tay hủy đi trên tay nàng xích sắt, nói, muốn phát, tao, cũng muốn phân trường hợp, a, ta, Nhiếp Tiểu Thiến kinh hô một tiếng, xấu hổ tột đỉnh, không dám cùng Tô Tầm đối mặt, người này cũng quá không hiểu phong tình đi. Dám đoạt tân nương của ta. Đáng chết. Một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh cầm trong tay rìu, cưỡi ngựa mà tới. Người tới người khoác áo giáp, mang theo mũ giáp, thấy không rõ mặt, trên lưng cắm mấy cái rìu. Súng lục, chính là Hắc Sơn lão yêu. Muốn chết chính là ngươi. Ăn mặc cùng cái hát hí khúc, là muốn tại trước mặt bản tọa hát cái nào ra a? Tô Tầm tiện tay đem Nhiếp Tiểu Thiến ném trên mặt đất. Nhìn xem cưỡi ngựa chạy tới Hắc Sơn lão yêu nói. Nhiếp Tiểu Thiến vuốt vuốt quẳng đau cái mông. Ủy khuất ba ba chạy đi sang một bên ăn dưa. Thật sự là một điểm không đau lòng. Mặc dù cái mông là của ta. Nhưng khiến cho giống như về sau ngươi không cần giống như. Chết. Hắc Sơn lão yêu trong tay rìu bay ra. Nhưng còn không tới gần Tô Tầm. Rìu liền bị một cỗ lực lượng vô hình ma diệt thành bột phấn tiêu tán. Cái gì? Hắc Sơn lão yêu thấy thế. Phát giác được thực lực sai biệt quá lớn. Ghim ngựa quay đầu liền chạy. Cần biết tử hải không bờ. Quay đầu là bờ A, nhưng hắn vừa quay đầu lại là vực sâu vạn trượng. Tại quay đầu một nháy mắt, Hắc Sơn lão yêu liền cảm nhận được một khí thế bàng bạc tựa như trời sập. để hắn bị cứ thế mà đặt ở tại chỗ, không thở nổi. Tha mạng, cao nhân tha mạng a, tiểu yêu không dám. Tiểu yêu biết sai rồi, cầu cao nhân tha mạng. Hắc Sơn lão yêu cũng không trang bức, liên tục cầu xin tha thứ. Hắn cảm giác xương cốt đều muốn bị đập vụn, xuyên cùng cái con hát. Đã như vậy, liền cho bản tọa hát một khúc tốt. Tô Tầm hững hờ nói. Vâng vâng vâng, tiểu yêu hát, tiểu yêu hát. Hắc Sơn lão yêu liên tục đáp ứng. Hắn là yêu kịch chi yêu, nếu không cũng sẽ không làm ra bộ này cách ăn mặc. Lúc này từ phía sau lưng gỡ xuống có sẵn súng, xem như hoa thương đùa nghịch lên, một bên đùa nghịch một bên hát. Tướng quân lạc, xuất chinh ai, ai ai, ai ai. Tô Tầm ý niệm khẽ động, Nhiếp Tiểu Thiến lúc trước cưỡi bộ kia kiệu hoa bay tới. Sau đó Tô Tầm rơi vào kiệu hoa bên trong ngồi xuống, trong ngực ôm Nhiếp Tiểu Thiến, thưởng thức Hắc Sơn lão yêu hát khúc. Đừng nói, gia hỏa này vẫn là cái người trong nghề, đùa nghịch hữu mô hữu dạng, điệu cũng vẫn được. Tô Tầm đạo sư đều muốn vì hắn bạo đèn. Tô công tử, Hắc Sơn lão yêu đâu? Yến Xích Hà lung lay vòng lớn, lúc này mới tìm tới Tô Tầm cùng Nhiếp Tiểu Thiến, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Nạc, chỗ nào đâu? Tô Tầm đưa tay chỉ. Yến Xích Hà nhìn về phía cái kia ngay tại hát khúc cao lớn bóng đen, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái kia vừa ca vừa nhảy múa ra hỏa thật sự là tội ác chồng chất, tiếng xấu viễn dương Hắc Sơn lão yêu. Tại tuyệt đối vũ lực phía dưới, lại hung ác người cũng sẽ trở nên năng ca thiện vũ, thông tình đạt lý. Tô Tầm biểu lộ bình tĩnh nói, nhìn về phía trong ngực Nhiếp Tiểu Thiến một chút, ghé vào phía trước ta. Yến Xích Hà lông mày nhíu lại, Tô công tử đây cũng quá mức hào hoang, thả đường đi a. Nhiếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn chặt môi đỏ, nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh ghé vào Tô Tầm trước mặt. Mặc dù vẫn là xử nữ, nhưng tương quan tri thức nàng vẫn hiểu, sở học cuối cùng phát huy được tác dụng. Nhìn xem nhổng lên thật cao mông nhắm ngay mình Nhiếp Tiểu Thiến, Tô Tầm mặt tối sầm, để ngươi nằm ngang nằm sấp. Quảng cáo, nữ nhân này trong đầu chứa là cái gì? A, Nhiếp Tiểu Thiến cái này mới phản ứng được, không phải muốn cùng với nàng tiến hành phụ khoảng cách giao lưu. Ngượng ngùng không thôi, vội vàng cải thành nằm ngang ghé vào Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm vung tay lên, một thanh linh lung loại bỏ, thấu tỏa ra ánh sáng lung linh là ngọc cầm rơi vào Nhiếp Tiểu Thiến lưng ngọc bên trên. Một chữ, thượng lưu, chanh chanh, chanh chanh chanh, theo tiếng đàn phối nhạc, Hắc Sơn lão yêu thướt tha dáng múa cũng biến thành sinh động hình tượng bắt đầu. Nghe tiếng đàn, Hắc Sơn lão yêu nhảy càng khởi kình mà, cảm thấy mình cuối cùng đem mệnh bảo vệ. Rốt cục, Hắc Sơn lão yêu hát xong. Xong, Tô Tầm cười hỏi. Ngay tại kích thích dây đàn tay cũng ngừng lại. Hắc Sơn lão yêu, xong, là nên xong. Tô Tầm gật đầu, sau đó ngón tay phát bỗng nhúc nhích dây đàn. Chanh, Hắc Sơn lão yêu đầu lâu rơi xuống, tựa như bóng da đồng dạng lăn trên mặt đất rơi ra xa mấy mét. Sau đó thân thể mới ẩm vang ngã xuống đất. Hắc Sơn lão yêu con mắt trợn thật lớn, hắn cho là mình có thể sống, không nghĩ tới nhưng đã chết. Ta cho là ngươi sẽ bỏ qua hắn. Yến Xích Hà cũng mười phần ngoài ý muốn. Rốt cuộc vừa mới Tô Tầm trả lại hắn phối nhạc tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở mặt vô tình. Tô Tầm không thể phủ nhận, hắn hát khúc, ta đánh đàn, bình rồi. Hắn cướp ta người, chết rồi, giảng cứu người. Yến Xích Hà bội phục. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, thoải mái mà cao thâm. Kỳ thật, ta chỉ là muốn nhục nhã hắn, đùa bỡn hắn, thuận tiện trang cái bức mà thôi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.